Chương 641, kinh diễm một đao. Ngươi có nắm chắc không thấy ủ trí hạ nguyệt muốn đi vào tìm cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ phiền phức? Mẹ tờ rủ mì nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, hiển nhiên là đang chất vấn ủ trí hạ nguyệt quyết sách. Không thể nghi ngờ, ở mẹ tờ rủ mì xem ra, nàng muốn cùng ủ trí hạ nguyệt phối hợp giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, là rất khó khăn một việc. Dù sao, mỗi một danh ám bộ thành viên đều là trải qua vô số nghiêm khắc huấn luyện, đặc biệt xa nhận thôn mang theo giả tình báo cơ mật ám bộ, thực lực càng là muốn vượt qua phổ thông nì giả trình độ. Nếu như, mẹ tờ rủ mỉ cùng ủ chỉ hạ nguyệt không có thể đem cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ hoàn toàn diệt trừ, chỉ cần có một gã tình báo mang theo tin tức của bọn hắn trốn, cái kia mẹ tờ rủ mỉ cùng ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn gặp phải đại phiền toái. Nhưng mà, nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ nghi vấn chính mình về sau, ủ chỉ hạ nguyệt đúng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đón lấy, ở mẹ tờ rủ mì vừa muốn nói cái gì thời điểm, Uchiha Nguyệt liền giang tay ra, cười nói, mẹ tờ rủ mì, ngươi là đối với mình không có lòng tin đây, hay là đối với ta không có lòng tin đâu? Đừng nhìn ta hiện tại không thể sử dụng trạ cơ dạ, nhưng thực lực của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trước đó vài ngày ngươi một mực đang cười nhạo ta, nói ta kéo ngươi chân sau. Hiện tại, ngươi làm sao trở nên sợ đầu sợ đuôi rồi hả? Chân chính hẳn là lo lắng người, không phải là cản trở ta đây sao? Còn nữa, nói vừa nói, Uchiha Nguyệt ngược lại đưa mắt phóng đến đó hai gã rời đi xa nhận thôn ám bộ trên người, tiện đà nói ra, còn nữa nói, chính là hai gã ám bộ mà thôi, ngươi lại không thể không đối phó quá. Đừng quên, mẹ tờ Jumi, ngươi nhưng là giết chết hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận đấy, cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đều là thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, ngươi còn e ngại bọn họ sao? Ai nói ta e ngại bọn họ đi, ta hiện tại liền muốn để bọn họ đẹp. Ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mỉ không có thể ủ chỉ hạ nguyệt nói tiếp, liền kéo ủ chỉ hạ nguyệt muốn đi tìm cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ phiền phức. Mà ủ chỉ hạ nguyệt thấy mẹ tờ rủ mỉ hiện tại lại trở nên chủ động đứng lên, không khỏi ở trong lòng cười thầm, nữ tính nỉ dạ quả nhiên đều là cảm tính. Đặc biệt mẹ tờ rủ mì như vậy ngạo kiều nữ tính nì ra, càng là chịu không nổi phép khích tướng gây xích mích. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt phép khích tướng thành công dưới, Uchiha Nguyệt liền cùng mẹ tờ rủ mì theo dõi này hai gã xa nhận thôn ám bộ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang theo dõi cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thời điểm, mắt thấy mẹ tờ rủ mì dùng rất là xù xì truy tung thủ đoạn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ rốt cuộc chuẩn bị sẽ đối cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ xuất thủ thời điểm, ai nghĩ mẹ tờ rủ mỉ lại bỗng nhiên ngăn cản Uchiha Nguyệt, nói ra, Uchiha Nguyệt, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, liền nhưng ta tới đối phó hai người này đi. Nếu là ta không cách nào đánh bại hai tên kia, ngươi hãy mau đào tẩu, không cần lo cho ta, biết không ai, mẹ tờ rủ mỉ, ngươi thực sự đối với ta thật không có lòng tin. Nghe được mẹ tờ rủ mì nói như vậy, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngươi đã đối với mình như vậy không tin rằng, vậy ngươi liền ở lại chỗ này biểu diễn đi. Nếu như, ta ở 2 phút bên trong không có giải quyết hết bọn hắn mà nói, coi như là ta sai rồi, như thế nào? Vũ ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ rủ mì cho rằng Uchiha Nguyệt muốn cậy mạnh, đang muốn ngăn lại Uchiha Nguyệt, hảo hảo khuyên bảo xuống. Chỉ là, mẹ tờ rủ mì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt tốc độ di động đến hiện tại cũng vượt qua tưởng tượng của nàng. Một giây kế tiếp, mẹ tờ rủ mì chỉ thấy bên cạnh mình bỗng nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh, chợt Uchiha Nguyệt bóng người liền biến mất không thấy. Đến khi mẹ tờ rủ mì lại một lần nữa phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh thời điểm, Uchiha Nguyệt không đa đến cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt rồi sao? Uchiha Nguyệt, thực sự là bị ngươi hại chết. Chứng kiến Uchiha Nguyệt sau khi biến mất lại trực tiếp xuất hiện tại này hai gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt, mẹ tờ rủ mì cắn chặt hàm răng, cả mắt đều là thần sắc tức giận. Bất quá, rất nhanh mẹ tờ rủ mì trong hai con ngươi phẫn nộ liền biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ ân cần. Thậm chí, mẹ tờ rủ mì đều ở đây thầm nghĩ được rồi, nếu như Uchiha Nguyệt không có cách nào đối phó cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, nàng kia mẹ tờ rủ mỉ chính là liều mạng cũng muốn cứu ra Uchiha Nguyệt. Bởi vậy cũng có thể thấy được, ở mẹ tờ rủ mỉ trong lòng, Uchiha Nguyệt địa vị đã cao đến rồi trình độ nhất định. Thế nhưng ủ chỉ Hạ Nguyệt thực sự cần mẹ tờ rủ mì liều mạng cứu giúp sao đáp án, tự nhiên là phủ định làm mẹ tờ rủ mì vì ủ chỉ Hạ Nguyệt lo lắng cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt tràn đầy tự tin đi tới cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trước mặt, tự nhiên là muốn bày ra thực lực của tự thân, chém dứt cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ. Tuy là, cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, mà Uchiha Nguyệt vừa không có biện pháp sử dụng trả cơ dạ, chiến đấu có thể sẽ có chút chắc trở. Nhưng là, thời kỳ phi thường phải có vô cùng thủ đoạn. Hắn Uchiha Nguyệt muốn nói cho mọi người, thậm chí là mẹ tờ Jumi, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, hắn Uchiha Nguyệt vẫn là nhận giới cường giả đỉnh cao phá cho ta sau đó, làm Uchiha Nguyệt muốn chân chính chứng minh chính mình thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng biết được tình huống bên dưới, mắt đối mắt lên một tên trong đó xa nhận thôn ám bộ. Mà ở Uchiha Nguyệt mắt đối mắt đến tên kia xa nhận thôn ám bộ song đồng về sau, Uchiha Nguyệt trực tiếp triển khai tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, dùng tự thân tinh thần năng lượng xông vào tên kia xa nhận thôn ám bộ tinh thần không gian bên trong. Trong nháy mắt, không tiếng động phá nát tại nơi danh xa nhận thôn ám bộ tinh thần không gian bên trong triển khai, kết quả cũng không cần lại nói. Tinh thần không gian hoàn toàn phá nát, tên kia xa nhận thôn ám bộ mới vừa cùng Uchiha Nguyệt đối mặt, liền bị Uchiha Nguyệt dùng ác độc nhất phương thức giết chết. Mà đổi thành một gã xa nhận thôn ám bộ nhìn thấy đồng bạn của mình vô duyên vô cớ chết đi, trong đôi mắt đồng tử đều bởi vì khiếp sợ trợn to vài phần. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt căn bản không có cho tên kia xa nhận thôn ám bộ kinh ngạc thời gian, chợt Uchiha Nguyệt liền hai chân phát lực, một cái đạn xạ đến đó danh xa nhận thôn ám bộ trước mặt. Bất quá, bằng Uchiha Nguyệt hiện nay cha nở dê thà y, nếu như không sử dụng phi thường thủ đoạn nói, muốn miểu sát một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ còn có chút chắc trở. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt trong nhấp nháy đi tới tên kia xa nhận thôn ám bộ trước mặt thời điểm, tên kia xa nhận thôn ám bộ lại dùng trong tay phi tiêu, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết. Thế nhưng sẽ ở đó danh xa nhận thôn ám bộ mới vừa ngăn trở Uchiha Nguyệt tay trái giữa thái đao suy tuyết trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt thu hồi chính mình thái đao suy tuyết, trong nháy mắt lại chém xuống một cái đao. Hơn nữa, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt đem thái đao suy tuyết chém xuống đi thời điểm, trong đầu lại xuất hiện một loại không rõ cảm ngộ. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến tên kia xa nhận thôn ám bộ muốn dùng trong tay phi tiêu, lại một lần nữa triển khai đón đỡ. Nhưng người nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết lại đang sắp bị tên kia xa nhận thôn ám bộ phi tiêu đón đỡ ở thời điểm, trong nháy mắt đi qua này danh xa nhận thôn ám bộ phi tiêu, trực tiếp chém dụng ở tại tên kia xa nhận thôn ám bộ não hải tiến lên một đao này. Thực sự là kinh diễm A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết